Ông xã, cả đời em chỉ yêu mình anh. Chương 1, GTNV và chuyến tham quan định mệnh P1. Góc truyện audio.com. Nhân vật trong truyện gồm 1. Vũ Linh An, nó, 15 tuổi, lớp 9, học cũng ok, tính tình vui vẻ, hòa đồng, cũng xinh xinh, đôi lúc hâm hâm dở dở chẳng ai hay cả. Nó biết người đó trong một dịp rất đặc biệt và bắt đầu yêu. 2. Tạ Thanh Hà, nhỏ, 15 tuổi, học lớp 9, bạn thân nó, giỏi hơn nó, tính tình hòa đồng, xinh xắn ngang nó luôn. Nó vẫn chưa có mối tình nào vắt vai nhưng sau thì cũng thoát khỏi ảnh FA ngàn năm. 3. Nguyễn Minh Đức, hắn, 17 tuổi, hơn nó 2 tuổi, đẹp trai, là lớp trưởng của một lớp siêu. Ngoan, tính tình lạnh lùng, đôi lúc dễ thương, cứ thấy nó là mặt nhìn chằm chằm không hiểu tại sao nữa. 4. Phạm Minh Hiếu, anh, 17 tuổi, bạn hắn, thân nhau lắm, học giỏi, đôi lúc bựa, tính tình mưa nắng thất thường, nhưng rất thông minh, cũng khá đẹp trai, sau là một cặp với nhỏ. 5. Nguyễn Diễm Nhi, cô ta, 17 tuổi. Học cũng được, yêu hắn nhiều vô cùng và muốn cướp đoạt được hắn bằng mọi giá nên bất chấp âm mưu cay độc. Mặt xinh nhờ phấn son, tính tình thì chảnh, không xem ai ra gì. 6. Mộc Hàn Phương, chị kết nghĩa của nó 18 tuổi. Học giỏi, xinh lắm, luôn yêu thương và giúp nó giải quyết mọi việc khó khăn. Sẽ còn nhiều nhân vật nữa nhưng mình sẽ giới thiệu sau trong chuyện luôn nha. Tạm thời là một nấy thôi nha mọi người. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Mày đừng la nữa nha. Nó lồm cồm ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh và thấy đồng hồ điểm 6:30. Nó giật mình mở to mắt hết. Trời, muộn giờ rồi. Nó nhanh chóng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Thay quần áo, hôm nay nó ăn mặc xì tin hơn thường ngày với áo sơ mi trắng và quần jean cao. Đôi giày thể thao và túi xách màu đen đắt tiền. Nó chẳng thèm nhìn lại xem mình đã đẹp hay chưa. Liền chạy một mạch xuống lầu, vừa xuống thì nhỏ đã ngồi ở ghế sofa thản nhiên bảo. Mày có đi không? Mày sinh rồi nên đi nhanh lên giùm tao cái. Ăn cái gì thì lẹ lên. Nó chẳng nói gì cầm tạm cái bánh mì kẹp rồi kéo nhỏ đi ra khỏi đường. Tìm chiếc taxi nào đó rồi leo lên xe và đến trường nhanh thật nhanh. Chưa đầy 20 phút thì tụi nó đã có mặt ở trường. May thật, trường chưa đi mà đang đợi thêm vài đứa học sinh nữa trong đó có tụi nó. Thầy ạ, em đến rồi, nhỏ nhanh nhảu gọi thầy chủ nhiệm của tụi nó. Sao đây, lại ngủ nướng hả hai em học trò yêu quý? Thầy nghiêm khắc nhìn tụi nó. Cứng họng, hai đứa đứng tạm một chỗ ít người để rút cái phone ra lên phê giết thời gian. Nó mở phê ra thì đã thấy cái hình thằng nào đó vừa up lên. Mặt cũng đẹp đấy. Nhưng hình như là học sinh trường nó. Nó quan sát kỹ rồi quay sang nhỏ hỏi. Thằng nào đây mày? Hình như là học sinh trường mình hay sao ấy? Ừ, thằng lớp trưởng lớp 11B đó mày. Quan tâm làm gì? Nó đẹp kệ nó. Nhỏ than nhiên nói. Nó nhìn vào hình bình luận một câu. Vừa mở phê ra đã thấy mặt người rồi. Dù sao cũng là học sinh cùng một trường nên bảo like cho nhé. Nó cười hì rồi sau đó nghe thất tiếng thất thanh thông báo của cô hiệu trưởng. Nào, tất cả các học sinh tụ lại đây. Nghe cô đọc tên rồi lên theo tên xe nha. Cô hiệu trưởng dịu dàng nói. Vâng ạ, tụi học sinh đồng thanh. Lên đường, cả đám học sinh hô to. Ngồi trên xe, nó chẳng làm gì chỉ có ngồi bên cô chủ nhiệm chính của tụi nó thôi. Nó quý cô lắm, vì cô vừa xinh, vừa hiền, vừa giỏi. Nó cứ lướt phây thì thấy ai đó bình luận lại cái ảnh vừa rồi với một câu. Linh An cảm ơn lời khen bất đắc dĩ nhé. Cần gì phải lên phây nói chuyện. Chúng ta ngồi cùng một xe mà. Nó ngạc nhiên vì câu trả lời của hắn. Thôi,